Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, chương 2326 tiến về Diệp Gia Thôn 2. Đối người ở giữa Pháp Sư, bọn hắn không có quyền lực hỏi nhiều cái gì, nhưng là tà vật trên nguyên tắc tới nói đều là thuộc về âm ti quản. Hai người thái độ lập tức liền không đồng dạng. Chuyện này, giao cho ta đi. Tiêu Dật Vân nhìn xem hai người nói, hai người lập tức có chút khó khăn. Ngày Tuần Hành lại lần nữa chắp tay, nói ra, chúng ta cũng là thụ mệnh mà đến, cứ như vừa dịch trở về, sợ là ti chủ yếu đến trách phạt, còn xin Tiêu Lang Quân không nên làm khó. Tiêu Dật Vân hơi biến sắc, nói, ngươi làm ta cùng các ngươi đoạt công a? Từ Phúc hiện thân nhân gian, quan hệ trọng đại, không phải ngươi Tuần Hành ti một nhà sự tình. Các ngươi lời nói thật bẩm báo. Sư thúc bên kia, tự có ta chịu trách nhiệm, không cùng các ngươi tương quan. Nói đến nước này, hai vị Tuần Hành cũng không dám lại nói cái gì. Bọn hắn tại Tuần Hành ti cũng chỉ là phổ thông âm thần. Mặc kệ là thực lực, bối cảnh vẫn là địa vị, đều cùng Tiêu Dật Vân không cách nào so sánh được. Lập tức liếc nhau một cái, chắp tay, cáo từ rời đi, chờ bọn hắn sau khi đi. Tiêu Dật Vân đổi một bộ thần sắc, Song Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ta người huynh đệ này chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Diệp Thiếu Dương nói, bọn hắn ti chủ, tại sao là ngươi sư thúc? Không đợi Tiêu Dật Vân mở miệng, Tứ Bảo Cướp nói ra, dê rừng ngươi làm sao quên? Tuần Hành ti chủ là Ngư Hường Cơ a. Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, đúng a, lúc này Tuần Hành ti chủ vẫn là Ngư Huyền Cơ. Tiêu Dật Vân nói, là Ngư Huyền Cơ là đại đế quan môn đệ tử, gọi ta nhà phủ quân một tiếng sư huynh, chính là bởi vì có cái tầng quan hệ này, ta tại kia hai cái Tuần Hành thiên thần trước mặt mới dám khinh thường. Làm sao ngươi cũng nhận biết Ngư Huyền Cơ? Đâu chỉ nhận biết, Tứ Bảo cười gian, Diệp Thiếu Dương xa vào đến đối chuyện cũ trong hồi ức. Ngư Huyền Cơ, mình nhận biết Ngư Huyền Cơ, hiện tại đã đi tu la giới, thế giới này Ngư Huyền Cơ còn tại Tuần Hành ti làm ti chủ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên có xúc động muốn gặp nàng một lần. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi tìm tới Từ Phúc rồi? Tiêu Dật Vân một câu đem Diệp Thiếu Dương từ trong hồi ức lôi ra tới. Diệp Thiếu Dương tự nhiên ăn ngay nói thật, đem hết thảy đều nói cho hắn biết. Sau khi nghe xong, Tiêu Dật Vân còn không có phản ứng gì, Bích Thanh lại nhịn không được truy vấn, các người muốn đi Hiên Viên Sơn Lôi Trì, vậy thì thật là tốt, có thể thuận đường đoạt lại kim cương trác. Làm sao lại thuận đường? Chúng ta là vụng trộm đi. Bích Thanh hừ lạnh một tiếng nói, Lôi Trì phụ cận có bàn cổ tăng trấn giữ, các ngươi không có khả năng không bị phát hiện, đến lúc đó khó tránh khỏi muốn đánh nhau. Hiên Viên Sơn phía trên nhất mấy vị kia luôn luôn đều tại hư không vân phong bên trong thanh tu, không có khả năng tự mình động thủ. Thanh Trường Phong cùng Tinh Nguyệt Nô hiện tại chủ sự, tự nhiên sẽ cùng ngươi giao thủ, ngươi đem ta mang lên, đoạt lại kim cương trác về sau, chúng ta cùng một chỗ về thời đại của ngươi, đó cũng là ta sư huynh thời đại. Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, trên thực tế nội tâm đã đồng ý, nếu thật là nàng nói dạng này, kia thêm một cái giúp đỡ luôn luôn tốt. Bích Thanh thực lực dù sao còn cao hơn mình. Tiêu Dật Vân đánh giá Bích Thanh, nói, ngươi là ai? Thanh Nghiêu sư muội, một đóa bạch liên hoa. A, hoa sen tinh, Diệp Thiếu Dương giới thiệu. Tiêu Dật Vân cũng không hỏi nhiều, căn cứ Diệp Thiếu Dương trước đó nói những cái kia, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, chuyện này ta là giúp không được gì, nhìn chính các ngươi, ta chỉ có một cái yêu cầu. Dừng lại một chút, nói, cảm giác lại đây hết thảy, về thế giới của ngươi đi. đừng lại ở chỗ này giày vò, lưu lại quá nhiều vết tích, liền xem như phủ quân đại nhân cũng che đậy không đi qua. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi nghĩ như vậy để cho ta đi, ngươi bỏ được a, có cái gì không nỡ. Tiêu Dật Vân nhíu lông mày, dù sao trăm năm về sau, ta cũng như thế gặp được ngươi, đến lúc đó mới hảo hảo làm huynh đệ. Diệp Thiếu Dương một cái tay khoác lên trên bả vai hắn, nói, hiện tại cũng là hảo huynh đệ. Tiêu Dật Vân nhún vai, nói, ta giúp ngươi tại âm ti nhìn chằm chằm đi, có cái gì tình huống ta sẽ đến đây cáo chi. Các ngươi bắt gấp hành động, không cần chờ đến âm ti thật bắt được Từ Phúc, đến lúc đó các ngươi đều đi không được. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, Tiêu Dật Vân cùng đoàn người cáo biệt, sau đó rời đi. Mẹ trái trứng, Tiểu Bạch kiểm thế mà đối ta lãnh đạm như vậy, thật muốn nện hắn. Tứ Bảo có chút khó chịu, hắn hiện tại cùng ngươi lại không quen, để ý đến ngươi làm gì? Ngươi không biết hắn nhất quán thích trang bức. Tứ Bảo nghĩ cũng phải, cũng liền bình thường trở lại, cũng khó trách hắn khó chịu. Tại mình thời đại kia, bởi vì Diệp Thiếu Dương cùng Quả Cam nguyên nhân, Tiêu Dật Vân cũng có thể xem như bắt quỷ liên minh một phần tử. Mọi người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Các ngươi, Tam Lang, bọn hắn đang nói cái gì nha? Ta hoàn toàn cũng không biết. Từ khi lại tới đây về sau, Uyển Nhi vẫn luôn là mộng bức mặt, nhỏ giọng nói với Lâm Tam Sinh. Cái này, ta một hồi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lâm Tam Sinh đối Diệp Thiếu Dương nói, cho ta một gian phòng, quỷ là không cần ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Nói đến không cần gian phòng, nhưng là tổng cùng người khác một cái phòng, song phương đều không có tư ẩn. Nếu là Lâm Tam Sinh một người cũng không có gì, nhưng là còn có cái nàng dâu tại, liền không đồng dạng. Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương kính, nói, muốn phòng như thế nào? Các người đều đi vào ở lại đi, bên trong không gian lớn, còn có chợ tu luyện, ta trước đưa nàng đi vào. Lâm Tam Sinh nói xong, lôi kéo Uyển Nhi, chui vào âm dương kính bên trong. Ngoạn tào, quân sư cái này đều có nàng dâu, cảm giác này có chút kỳ quái a. Tứ Bảo gãi đầu, mình thầm nói, lão đại, vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Phượng Hề hỏi, đi Diệp gia thôn, tìm ta cái kia thái tổ đi. Diệp Thiếu Dương nhớ Từ Phúc nói sự tình, hắn hiện tại tìm không thấy Ngô Đồng cùng Diệu Tâm, nhưng biết các nàng đi tìm cái kia gọi Lá Nhận Vương. Mình nắm chặt chạy tới, hy vọng có thể đuổi tại các nàng trước đó tìm tới Lá Nhận Vương. Diệp Thiếu Dương lập tức liền cùng đoàn người cùng một chỗ thu thập, đồng thời để Phượng Hề cặp vợ chồng đi tìm xe ngựa. Chờ thu thập xong về sau, xe ngựa cũng tìm được, hết thảy hai chiếc. Diệp Thiếu Dương một đoàn người lúc này liền cưỡi xe ngựa xuất phát. Diệp gia thôn tại Dự Châu Hoài Thượng huyện, mặc dù không có chính xác địa đồ, nhưng là đại khái phương hướng là biết đến, mà lại Diệp gia thôn địa thế đặc thù, tại đầu châu bên trên có hơn ngàn năm lịch sử, không cần lo lắng tìm không thấy. Tiểu Cửu, chúng ta đi trước cứu Lãnh Ngọc kiếp trước, xong việc về sau, chúng ta liền đi Hiên Viên Sơn, giúp người trùng sinh. Một người ngồi tại xe ngựa phía trước, Diệp Thiếu Dương đem Đông Hoàng Trung đem ra, nhìn xem phía trên hiện ra Tiểu Cửu hình tượng, vuốt ve Đông Hoàng Trung mặt ngoài, giống như là đang vuốt ve Tiểu Cửu mặt. Thiếu Dương, ngươi đã quyết định cứu ta, ta biết khuyên không được ngươi, tóm lại hết thảy cẩn thận, như thật có thể đến lôi trì, ta tất nhiên có thể chống nổi lôi kiếp, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Cửu trầm mặc một chút, lẩm bẩm nói, Lãnh Ngọc kiếp trước ở chỗ này, không biết nàng bản tôn thế nào. Diệp Thiếu Dương nói, ta vốn muốn hỏi Từ Phúc, nhưng là hắn chạy quá nhanh, bất quá ta tin tưởng nàng là an toàn, bởi vậy Từ Phúc mới có thể để cho ta trợ giúp nàng kiếp trước. Nếu nàng thật có cái gì ngoài ý muốn, làm đây hết thảy cũng không cần thiết,